Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, bí mật. Vĩ thú tuy rằng có thể ở trong chiến tranh đưa đến áp chế phe địch hiệu quả. Thế nhưng đối với cao thủ hàng đầu mà nói, vĩ thú kỳ thực cũng không khó đối phó. Chutetsu Senmei ba phải cái nào cũng được nói rằng đổi mới nhanh nhất, vậy ngươi định làm gì? Nếu như tình báo của ngươi chân thực, Akatsuki nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy, nhưng vẫn giấu ở chỗ tối. Nhất định là có càng to lớn hơn mưu đồ. Mei Terumi lông mày nhíu lại, ngữ khí nghiêm nghị hỏi. Nghe được Chutetsu Senmei liên quan với Akatsuki giới thiệu, Mei Terumi đối với cái tổ chức này cũng coi trọng lên. Nếu như Akatsuki thành viên đều là Hoshigaki, Kisame, Uchiha Itachi như vậy S cấp phản nhẫn, cái kia cũng đã cực khó đối phó. Huống chi Akatsuki thủ lĩnh còn nắm giữ Raigen, trong bóng tối càng có Uchiha Madara như vậy nhẫn giới cường giả đứng đầu mắt nhìn chằm chằm Mei. Terumi chỉ là hơi vừa phân tích, liền đã làm ra kết luận. Nếu như chính diện tương liều, e sợ chỉ bằng vụ ẩn thôn một thôn lực lượng, rất khó là cái tổ chức này đối thủ. Ta tự có ta dự định, điểm này ngươi không cần phải lo lắng. Hơn nữa Akatsuki hiện tại cũng cần thời gian đón lấy, liền xem ai tốc độ càng nhanh hơn. Nói tới chỗ này, Chutetsu Senmei nhàn nhạt nhìn Mei Terumi một chút, mới lần thứ hai nói rằng, được rồi, ta đã đem ta bản thân biết tình báo đều nói cho ngươi. Như vậy ngươi đối với cái tổ chức này lại hiểu rõ bao nhiêu đây? Mei Terumi cười khổ một tiếng, mở miệng nói rằng, ta đối với cái tổ chức này điều tra vừa mới vừa vào hành, căn bản không có bao nhiêu hiểu rõ. Thế nhưng ta điều tra đệ tứ thủy ảnh Yagura tại vị thì vụ ẩn thôn tài chính tình huống, phát hiện vụ ẩn thôn rất nhiều tài chính đều bị bí mật rời đi. Ân, Akatsuki hiện tại xác thực ở gom góp tài chính, có tình báo biểu hiện thổ ẩn thôn đã cùng cái tổ chức này bí mật đạt thành hợp tác. Chutetsu Senmei nói rằng, thổ ẩn thôn? Mei Terumi biểu hiện cả kinh. Làm vụ ẩn thôn thủy ảnh, nàng đương nhiên biết thổ ẩn thôn cùng Akatsuki tổ chức hợp tác ý vị như thế nào. Tại quá khứ gần 10 năm ở trong, Akatsuki có thổ ẩn thôn cùng vụ ẩn thôn hai đại nhẫn thôn chống đỡ, nhất định đã phát triển đến một cái tương đương trình độ kinh người. Chutetsu Senmei gật gù, tiếp tục hỏi, người cũng chỉ có điểm ấy tình báo sao? Mei Terumi sắc mặt khẽ biến thành hơi cương, sau đó phủ mị nở nụ cười, mở miệng nói, mục đích của chúng ta đều là đối phó Akatsuki, để ta hiểu thêm một ít tình báo, người cũng không tính chịu thiệt, dù sao tương lai cùng Akatsuki một trận chiến, chúng ta vụ ẩn thôn cũng là muốn xuất lực. Có điều tiếp đó, chúng ta muốn từ nơi nào bắt tay điều tra? Mei Terumi hỏi. Akatsuki thành viên, năng lực, mục đích, cùng với liên quan với Raigen cùng lục đạo tiên nhân truyền thuyết. Những thứ này đều là chúng ta nhất định phải nắm giữ tình báo. Chutetsu Senmei nói rằng, vụ ẩn thôn Kaguya bộ tộc chính là truyền tự lục đạo tiên nhân gia tộc. Nếu như thôn các ngươi từ bên trong còn có liên quan với gia tộc này văn hiến ghi chép, người có thể từ nơi này vào tay. Bắt đầu, không trách người muốn dẫn đi Kimimaro, hóa ra là bởi vì như vậy. Mei Terumi nhìn Chutetsu Senmei, giọng điệu thong dong nói rằng, còn có, cho một mình ngươi lời khuyên, như không tất yếu, tuyệt đối không nên để ngươi người tùy tiện tiến vào vũ tri quốc. Raigen điều tra năng lực rất khủng bố, lần trước ta đi vũ tri quốc, chỉ là mới vừa bước vào quốc cảnh, liền bị Raigen nhận ra được. Chutetsu Senmei trực tiếp tránh không đáp, biết rồi. Mei Terumi gật gù, sau đó đối với Chutetsu Senmei phủ mị nở nụ cười, nói rằng, hiện tại vụ ẩn cùng Konoha đã đạt thành liên minh, ngươi và ta cũng ở đối phó Akatsuki một chuyện lên tiếp tục hợp tác. Như vậy ngươi ở lại chúng ta vụ ẩn thôn bên trong phi lôi thần dấu ấn, là không phải có thể nói cho ta cơ chứ? Konoha cùng vụ ẩn liên minh, là vì hai nước thông thương, kéo quốc nội phát triển kinh tế. Ngươi và ta hợp tác, là vì đối phó Akatsuki ở hai chuyện này lên, thì cá nhân ta mà nói không có bất kỳ lợi ích. Nếu như ngươi muốn biết vụ ẩn thôn bên trong phi lôi thần dấu ấn, liền lấy ra đầy đủ để ta động tâm chỗ tốt nói tới chỗ này. Chutetsu Senmei nhìn Mei Terumi một chút, tiếp tục nói. Hơn nữa, vì phòng ngừa ngươi trong bóng tối sử dụng thủ đoạn, ta cảm thấy vẫn là đem dấu ấn ở lại vụ ẩn thôn tốt hơn. Ngươi liền như thế sợ ta sao? Mei Terumi liếc nhìn Chutetsu Senmei một chút, ngữ khí có chút đắc ý, ta chỉ là sợ phiền phức. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, ngươi thái độ như vậy, có thể không phải minh hữu nên có. Mei Terumi phủ mị đối với Chutetsu Senmei nói rằng, đem như thế nguy hiểm đồ vật ở lại vụ ẩn thôn, nhưng là sẽ để người trong lòng bất an đây. Bất an là tốt rồi. Chỉ cần ngươi thành thật một chút, ta cũng sẽ không dễ dàng làm ra phá hoại minh ước sự tình. Chutetsu Senmei cười cợt mở điều kiện. Đi, đến tột cùng điều kiện ra sao mới có thể làm cho ngươi đem vụ ẩn thôn bên trong phi lôi thần dấu ấn vị trí nói cho ta? Mei Terumi sắc mặt đột nhiên trịnh trọng lên. Chutetsu Senmei trong lòng tính toán một chút thời gian, sau đó nói rằng, 2 năm sau, nếu như trong vòng 2 năm sự hợp tác của chúng ta vẫn tính vui vẻ, ta có thể mang tọa độ vị trí nói cho ngươi. 2 năm sau, gần như chính là Uzumaki Naruto tốt nghiệp, trung nhẫn cuộc thi bắt đầu thời gian. Đến lúc đó nhất vĩ cùng cửu vĩ chakra liền có thể bỏ vào trong túi hơn nữa thời gian 2 năm. Chỉ cần Kurahara Kurata bên kia không có gì bất ngờ xảy ra, gần như cũng có thể được nhị vĩ chakra như vậy đón lấy, chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi tam vĩ phục sinh. 9 con vĩ thú chakra liền có thể tập hợp đủ đến lúc đó. Bất luận Mei Terumi đối với mình là thái độ gì, cũng đã không trọng yếu thế, nhưng hiện tại không được. Mei Terumi dù sao biết Chutetsu Senmei ở thu thập vĩ thú chakra chuyện này. Chỉ có nắm chặt đối phương mạch máu, Chutetsu Senmei mới có thể yên tâm Mei Terumi sẽ không đem chuyện này công bố ra ngoài. 2 năm. Mei Terumi giả dối nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Chutetsu Senmei, có ý riêng nói rằng, xem ra 2 năm sau khi, ngươi liền nên chuẩn bị xong xuôi, có thể ngồi trên ảnh vị trí. Không có ai là ngu ngốc. Mei Terumi nhạy cảm nắm lấy 2 năm cái này then chốt từ, trong lòng không ngừng suy đoán Chutetsu Senmei bí mật đến tột cùng ở thời gian 2 năm bên trong hắn phải làm gì. Người không nhận ra hoạt động cùng vĩ thú có quan hệ là nhất định. Lẽ nào hắn thật sự ở thu thập 9 con vĩ thú chakra? Có thể vẻn vẹn chỉ là được vĩ thú một phần chakra thì có ích lợi gì? Không có vĩ thú thực thể, chakra chỉ cần tiêu hao hết, ngày ở cũng không có, xem ra hẳn là cùng lục đạo tiên nhân truyền thuyết có quan hệ. Mei Terumi thầm nghĩ trong lòng lúc trước nói chuyện bên trong, Chutetsu Senmei mấy lần nhắc tới lục đạo tiên nhân 4 chữ này. Nguyên bản chỉ là nhân vật trong truyền thuyết, có thể bây giờ nghe Chutetsu Senmei nói tới, nhưng thật giống như ở trong lịch sử đúng là có người này, xem ra muốn nhiều điều tra một ít liên quan với lục đạo tiên nhân ghi chép. Thời gian 2 năm còn thiếu rất nhiều. Chỉ là 2 năm sau khi, ta có một cái trọng đại kế hoạch. Chutetsu Senmei nói rằng, muốn ta hỗ trợ sao? Mei Terumi hỏi, không cần. Chutetsu Senmei cự tuyệt nói, vậy cũng tốt. Có điều nói xong rồi, chúng ta hiện tại là minh hữu quan hệ, người cũng không nên cấu kết Akatsuki tính toán chúng ta vụ ẩn thôn. Mei Terumi thứ mê hoặc Chutetsu Senmei một hồi, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Chưa xong còn tiếp, cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.